Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 48, cũng là phần cuối của quyển 3. Sau khi kết thúc quyển 3 thì Thành sẽ dừng một thời gian, đâu đó tầm một tuần, để các bạn biên dịch có thể chuẩn bị cho quyển 4. Và chúng ta sẽ quay trở lại sau một thời gian nghỉ ngơi. Và ở phần trước của câu chuyện Biệt đội săn quỷ phần thứ 47 thì nhóm của Hách Văn Minh và Hoàng Nhân đã gặp Nguyễn Lương, cũng chính là Nguyễn Lục Lang. Và Nguyễn Lục Lang đang đánh nhau với Doãn Bạch. Doãn Bạch dường như đã ăn thịt Nguyễn Lục Lang và quay trở lại tấn công nhóm của Hách Văn Minh, Hoàng Nhân. Vậy phần thứ 48 diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng nghe. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Tất cả các trang mà đăng truyện của Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Hồi thứ nhất mang tên Loạn, người dịch Lý Tiểu Mì. Hoàng Niên nhướng mắt nhìn Tôn Mập, gã cởi ba lô rồi dốc ngược xuống ngay trước mặt cậu ấy. Trong đó trừ không khí ra thì chẳng còn gì khác. Béo, đến cho Phật tôi còn phải bất chấp dùng, thì anh nghĩ tôi còn món pháp khí nào nữa hả? Thế vậy Tôn Mập mới nhăn nhó bảo: Anh Hoàng à, con sói trắng to kia còn cắn chết được cả Nguyễn Lục Lang, giờ anh chỉ có tay không thì đánh nhau với nó thế nào? Bóp chết nó hả? Doãn Bạch khắc si mị. Trước mặt con sói này, Nguyễn Lục Lang không thể phản kháng được. Có điều lúc lao qua đám chướng khí cho Phật, yêu lực của Doãn Bạch đã bị giảm đi kha khá, lại còn nuốt thêm chiếc hộp đồng kia nữa. Thứ này cần thời gian mới tiêu hóa được. Trong thời gian ấy, nó sẽ rất yếu. Muốn đối phó với Doãn Bạch thì giờ là cơ hội tốt nhất. Dứt lời, Hoàng Điền đã rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm ngắn. Khi thấy thanh kiếm này, tôi hơi kinh ngạc. Ngược lên cũng thấy Tôn Mập đang nhìn mình. Bởi thanh kiếm ngắn của Hoàng Nhiên giống hệt với thanh kiếm của tôi và anh Béo. Hình như nó chẳng hiếm lạ lắm thì phải. Có khi nó được sản xuất hàng loạt cũng nên. Không đúng lắm. Tôn Mập nhìn thanh kiếm kia, nhưng thoáng cái lại nghĩ sang chuyện khác. Cái hộp đồng bị Nguyễn Lục Lang lấy từ trên suối kia chứng tỏ nó vẫn luôn ở trong mộ yêu. Vì sao con sói trắng này sớm không nuốt, muộn không nuốt mà giờ nó mới nuốt nhỉ? Tôn Mập nói xong, Hách Văn Minh như hiểu được điều gì. Ông ấy quay mặt lại, nước cười như không nhìn Hoàng Nhiên, phun ra hai chữ: chấn vật. Hoàng Nhiên có vẻ chột dạ, dường như gã không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này. Bây giờ con sói trắng đã bò dậy, đôi mắt đỏ như máu của nó đang nhìn xoáy vào chúng tôi. Hoàng Nhiên cầm chắc chuôi kiếm trong tay nói: Không kịp giải thích với anh nữa, hành động đã. Vừa dứt lời, gã tiền phong lao thẳng vào sói trắng như một mũi tên. Đây chắc chắn không phải là tốc độ của con người. Tôi lại càng thêm khẳng định Hoàng Nhiên đã che giấu thực lực. Hách Văn Minh lướt mắt nhìn bóng Hoàng Nhiên rồi thở hắt ra, quay đầu đi đến chỗ ba người Mông Kỳ Kỳ. Ông ấy đỡ Phá Quân dậy, xong nói với tôi và Tôn Mập: Mặc kệ Hoàng Nhiên đi, để thằng đó cản lại một lúc, giờ chúng ta... Ông ấy còn chưa kết thúc câu thì đã nghe thấy một tiếng huỵch, có bóng người bay xiên đâm vào nhũ đá, rồi một tên béo bật nảy xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chính là tráng sĩ vừa lao ra một đi không trở lại, Hoàng Nhiên. Bồ khỉ! Hai phần mình thấy Hoàng Nhiên bay ngược về thì mắng, cứ tưởng trụ được 5-7 phút. Đoạn giật lấy súng trường đột kích trong tay tôi: Mặc xác hai đứa đại quân đi, các anh với Mông Kỳ Kỳ rút lui trước, tôi sẽ yểm hộ cho mọi người. Lúc này con sói trắng đang nhe răng ra, lộ cái mồm toàn là răng lẫn với máu, bước về phía chúng tôi. Tôi đẩy Hách Văn Minh, giơ súng nhắm vào con sói trắng, chẳng thèm giữ lịch sự mà nói với trưởng phòng Hách: Anh đừng nghịch súng trước mặt tôi, anh bắn 10 phát chưa chắc đã bằng tôi bắn 1 phát đâu. Đoạn tôi bắn thẳng vào mắt trái của sói trắng, đầu đàn lao chính giữa mắt sói, Nó rít lên rồi ngã ra đất giãy giụa. Đạn bắn có tác dụng, tôi còn chưa kịp vui mừng thì sói trắng đã lảo đảo đứng dậy. Mặt trái của nó sưng lên nhưng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Sự phấn khích vừa dậy lên lại chìm ngay tắp lự. Trước đây, bất kể là đạn đặc chế của dân điều cục, loại chuyên dùng để đối phó với quái vật, hay đạn thường của súng trường đột kích mà bắn vào một người bình thường, bắn chỗ nào thì chỗ đó chắc chắn sẽ thành một lỗ thủng lớn. Theo lý mà nói, con sói trắng kia phải nổ đầu mới phải, nhưng mắt nó chỉ bị sưng lên một chút mà thôi. Thấy ánh mắt của nó nhìn tôi, chỉ mất một lúc đã thích nghi lại, dường như chuyện này đối với nó không phải là vấn đề gì lớn. Trái lại, tôi đã chọc giận con sói này rồi. Nó cúi đầu gầm lên một tiếng ai oán, sau đó vồ vào tôi. Cơ thể nó đột nhiên nhảy lên rồi biến mất ngay trước mắt. Nó đang xông đến đây. Dù không thấy hình bóng của con sói ở đâu, thế nhưng chỉ trong chớp mắt tôi đã kịp phản ứng. Không thể nghĩ nhiều, nó vừa mới biến mất thì tôi cũng vội vàng bắn về phía ấy. Gần nửa băng đạn lần này có hiệu quả. Ở vị trí cách tôi 7-8 mét bỗng lóe lên tia lửa, đồng thời có tiếng đinh đang của kim loại va chạm. Ngay sau đó, một cái bóng màu trắng xuất hiện trước mặt tôi. Dù mấy phát đạn vừa rồi không tạo thành vết thương nào ra hồn cho con sói trắng, nhưng lực xung kích của đạn vẫn khiến tốc độ của nó bị chậm lại. Bởi vậy nó mới hiện hình ra. Có thể mấy phát đạn này cũng làm nó đau, cho nên tốc độ của sói trắng rõ ràng đã chậm đi. Mặt nó nhìn tôi chừng chừng từng bước tiến tới. Khi một lần nữa nhìn thấy bóng sói thì nó vẫn còn đang đi chậm chậm. Không thể lãng phí cơ hội này được, tôi chuyển nòng súng lên cao, lại bắn một phát vào bên mắt trái đã bị thương sẵn của nó. Thế mà đạn lại trúng vào trán sói. Chật rồi sao? Lòng tôi chợt lạnh đi. Tình huống như vừa rồi là lần đầu tiên xảy ra. Rõ ràng tôi đã nhìn bằng thiên nhãn, nhắm vào đôi mắt to đùng của nó rồi mới nổ súng, thế mà vẫn không trúng ư? Phát đạn thứ hai không trúng, tôi lại nghiến răng bóp cò lần thứ ba. Lần này đạn bắn vào xương lông mày trái của sói trắng. Dù không trúng đích, nhưng tôi đã thấy rõ. Trong tích tắc khi tôi nổ súng, đầu sói bỗng di chuyển sang trái và phải. Động tác này còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn, khiến cho hai phát đạn đều bị bắn chật. Ngay khi tôi chuẩn bị bắn phát đạn thứ tư vào bên mắt trái kia, thì con sói trắng to lớn đột nhiên lao vào tôi. Tốc độ này nằm trong phạm vi tôi có thể nhìn được, có điều cũng chỉ thấy đó là một cái bóng trắng lướt tới mà thôi. Không còn kịp nổ súng nữa rồi, tôi vội chắn báng súng trường ở ngay trước ngực. Con sói trắng lao đến, nháy mắt đã làm thân súng và nòng súng đứt lìa. Đồng thời nó giơ móng vuốt lên vồ về phía ngực của tôi. Thời điểm ngực của tôi sắp thủng ra một cái lỗ to, đột nhiên có hai bàn tay nắm lấy cổ áo kéo tôi ngược về sau hơn nửa mét. Thoáng cái đã tránh được móng vuốt của sói lớn. Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết đó là Tôn Mập. Cậu ấy đang nói: "Ơ đà, thấy sói thì chạy đi chứ, cậu còn đứng đó ngắm vuốt là sao?" Tôi vừa mới bị kéo ngược về thì lại thấy trưởng phòng Hách nhảy vọt qua người. Ông bật lên giữa không trung và vung tay về phía Doãn Bạch. Hất một đám bột phấn màu trắng bay thẳng vào mắt của nó. Sói trắng không ngờ còn có bột đòn này. Nó bị thứ bột màu trắng kia bám lên khắp mặt. Đừng nói là mắt, ngay cả mũi và miệng của nó cũng đầy bột trắng. Đột nhiên, con sói chu chéo rít lên rồi quay ngoắt lại, chạy ngược về sau. Nháy mắt đã cách xa cả trăm mét. Không biết là do đã cảm thấy an toàn hay là do không thể chịu đựng được nữa, con sói trắng ngã ra đất giãy giụa điên cuồng và không ngừng rít lên ăng ẳng. Cả vuốt của nó đang cào lên chính mặt của mình. Chẳng mấy chốc, đầu sói vốn toàn lông trắng toát đã đầm đìa máu. Hai phần mình cũng không ngờ một chiêu này lại có tác dụng tuyệt vời đến vậy. Ông ta phân vân một chút nhưng vẫn không dám hất lên một đám cho phần nữa. Lúc này người Vân Luân trông coi Phát Quân và Trương Chi Ngôn nãy giờ, Mông Kỳ Kỳ cũng đi tới. Cô ta vừa lấy chiếc ba lô mà Hoàng Điên đã vứt ra, quỳ xuống đất hớt hải gom hết cho Phật giải đầy trên đất vào trong ba lô. Miệng thì réo tôi với Tôn Mập: "Này, hai người kia, béo, không cần nhìn đâu, là anh đấy. Ở chỗ này còn ma nào nữa đâu. Nhanh lên, mau giúp tôi gom cho Phật lại. Có ra ngoài được hay không, phải nhờ vào túi cho này đấy. Tôi với Tôn Mập nhanh chóng hiểu ra, cũng vội nửa quỳ nửa ngồi xuống, vờ hết cho Phật giải đầy đất lại. Chừng hơn 7 phút sau, 6 phần cho Phật đã bị gom hết vào trong ba lô. Tôn Mập nhìn con sói vẫn đang lăn lộn ở đằng xa. Trước mặt không còn nguy hiểm gì, cậu ta cũng trở nên can đảm hơn. Cậu phủi phủi cho Phật dính trên tay, miệng không hề nhàn rỗi, cứ thắc mắc hỏi Hách Văn Minh. Xếp Hách, không phải tôi nói chứ, rõ ràng con sói đó có thể đi qua đống cho Phật lớn, sao giờ chỉ co ngần ấy nó lại không chịu được. Xếp Hách à, anh nói gì đi chứ, đã có chuyện gì xảy ra với con sói trắng kia? Xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, cho Phật đã khắc được yêu quái, giữa chân tôi lại nhiều cho Phật thế này, sao nó còn dám đến nữa? Hách Văn Minh quan sát nhất cử nhất động của sói trắng, mắt không chớp lấy một lần. Ban đầu ông ấy không thèm trả lời Tôn Mập, nhưng rồi lại chẳng thể chịu đựng được sự chất vấn liên tục, nên đành phải vừa theo dõi sói vừa trả lời. Bản lại Doãn Bạch có thể tránh được chướng khí của cho Phật là bởi vì nó đã tự đóng tất cả năng lông và 7 lỗ tự nhiên trên đầu lại. Không phải tôi nói chứ, chỉ cần cho Phật không chui được vào trong cơ thể, cứ ở ngoài thì sẽ không bị ảnh hưởng. Giờ tặng cho tai, mắt, mũi, miệng của nó một vốc cho như thế cũng đủ hành nó đã đời rồi. Lời của trưởng phòng Hách khiến tôi ngạc nhiên. Xếp Hách à, nó có thể tự đóng thất khiếu và năng lông của mình lại á? Con sói này là yêu quái, sao thông minh thế được? Trong lúc hỏi han nhau, ba người chúng tôi đã gom được 7-8 phần cho Phật dài trên đất. Ba lô của Hoàng Điên cũng chỉ còn trống non nửa. Hách Văn Minh đáp, dựa theo lý luận của mấy người phòng Hugo, quái vật hay yêu quái thì cũng là động vật tiến hóa. Khi cơ thể của bọn chúng tiến hóa, trí thông minh cũng sẽ phát triển theo. Nếu con quái vật to lớn có khi còn thông minh hơn người bình thường chúng ta nhiều. Trưởng phòng Hách dứt lời, chúng tôi đã thu được tương đối đủ cho Phật. Mông Kỳ Kỳ nhấc ba lô lên, nói, trưởng phòng Hách, thế này được rồi, chúng ta đi thôi. Hách Văn Minh gật đầu, rồi lại quay sang nháy mắt với tôi và Tôn Mập. Chúng tôi quay lại khiêng Trương Chi Ngôn với Phá Quân lên. Thực ra là Tôn Mập cõng Trương Chi Ngôn, còn tôi và trưởng phòng Hách thì khiêng Phá Quân đi về phía đường ra. Chúng tôi đi phía trước, Mông Kỳ Kỳ một tay ôm túi cho Phật, tay kia nắm một vốc trò, đi sau bọc hậu. Tôn Mập chưa đi được mấy bước đã thấy Hoàng Nhiên đang nằm bất động trước mặt mình. Cậu ta quay lại hỏi sếp. Sếp Hách à, anh Hoàng thì sao, xử lý thế nào đây? Anh quan tâm nhiều thế làm gì? Hai Văn Minh tức giận đáp, nếu anh còn cõng thêm được một người nữa thì cõng gã đi, không thể im miệng. Thế thì thôi, coi như tôi nhiều chuyện. Tôn Mập nói xong liền bước thẳng qua đống mỡ Hoàng Nhiên. Lúc chúng tôi bước qua gã cũng vòng qua, tránh không đụng vào người gã, chỉ còn lại Mông Kỳ Kỳ đi sau cùng. Thì vẫn do dự nhìn Hoàng Nhiên một lúc, rồi mới vòng qua gã đi theo chúng tôi. Khi đi được hơn 100 mét, đột nhiên lại nghe tiếng sói chu chéo ở đằng sau. Tất cả chúng tôi đều hoảng hốt, đồng loạt quay lại nhìn. Đúng khoảnh khắc mọi người phân tâm này, Trương Chi Ngôn ở trên lưng Tôn Mập đột nhiên nhảy bật xuống. Động tác của gã rất nhanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Mục tiêu của Trương Chi Ngôn là Mông Kỳ Kỳ. Sau khi nhảy xuống, gã bổ nhào Mông Kỳ Kỳ xuống đất, đồng thời giật lấy ba lô cho Phật trong tay cô. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, không ai trong chúng tôi đề phòng Trương Chi Ngôn hết. Đợi đến khi hiểu ra thì gã đã khoác cái ba lô kia chạy ngược về. Tôn Mập bực tức rút súng bắn về phía cái bóng của Trương Chi Ngôn. Tôi vẫn tưởng là súng của cậu ta đã bị rơi mất ở đoạn suối nước nóng, không ngờ cậu ấy vẫn giấu nó ở trong người. Đạn bắn vào mông của Trương Chi Ngôn, chân gã hơi lảo đảo nhưng vẫn chạy được đến bên cạnh con sói trắng. Lúc này con sói trắng đã đứng dậy được, rồi vẫn còn hơi run run. Nó lấy Trương Chi Ngôn làm bia chắn, cả thân mình đứng nép sau gã, tránh tầm bắn của chúng tôi, mặc cho Trương Chi Ngôn tiếp tục chạy lên trên phía suối nước nóng. Xếp Hách, tính sao? Tôi hỏi Hách Văn Bình. Sao chẳng được? Trưởng phòng Hách gào lên. Đoạn sau còn có một khu vực nổ cho Phật, tôi sẽ cản Doãn Bạch, các anh mau chạy đến vốc hai nắm cho lại đây. Hách Văn Bình vẫn chưa nói xong thì Tôn Mập đã lao như một cơn gió về chỗ mà Pháp Quân vừa bị bom nổ. Mâu Kỳ Kỳ ngập ngừng nhìn Trương Chi Ngôn ở đằng xa, rồi cũng nhắm mắt chạy như ma đuổi theo Tôn Mập. Tôi nhìn theo bọn họ, nhưng không đuổi theo mà lại lùi về vài bước, rút ra thanh kiếm ngắn của mình, đứng chắn sau Hách Văn Bình. Giờ trưởng phòng Hách chẳng còn tâm trí nghĩ xem tôi ở nơi nào. Ông ấy rút lưỡi dao găm mà Hoàng Nhiên đưa cho lúc trước ra. Gậy ba khúc đặc chế của ông ấy đã bị mất ở đoạn suối nước nóng rồi. Giờ ngoài con dao này thì ông ấy chẳng còn vũ khí phòng thân nào nữa. Doan Bạch đang từ từ đi xuống. Nó đi rất cảnh giác, chắc do vừa dính quả cho vào mặt nên đề phòng hơn hẳn. Đầu tiên nó đi tới bên cạnh Hoàng Nhiên, nhưng lại chẳng tỏ ra có hứng thú gì với gã. Chỉ ngửi ngửi giây lát rồi vòng qua, đi tiếp về phía chúng tôi. Khi còn cách chúng tôi 25-30 mét, con sói trắng đột nhiên ngừng bước. Nó khẽ gầm gừ. Ngay sau đó, một màn tôi muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện. Pháp Quân đột nhiên đứng thẳng dậy. Hai mắt của anh ấy vẫn nhắm nghiền, hai bàn tay cũng nắm chặt, khuôn mặt biểu cảm kỳ quái. Hai phần mình thấy Pháp Quân đứng dậy thì không quá bất ngờ. Ông ấy thở hắt ra, dường như trong miệng trưởng phòng Hách có gì đó. Ông ta lấy dao chích máu trên ngón tay, rồi bôi lên hai bên lưỡi dao. Dù hai mắt của Pháp Quân đang nhắm tịt, nhưng lại vẫn phân biệt được phương hướng. Anh ta quay sang Hách Văn Bình, há miệng nói: "Hai đứa chúng mày chết." "Hai chúng ta sao?" Hách Văn Bình hơi kinh ngạc. Ông quay phắt lại, mới thấy tôi đang đứng ở sau lưng. Nhưng giờ làm gì có tâm trạng để trách tôi. Sao không đi lấy cho Phật cùng với Tôn Mập? Chỉ có thể dặn: "Ớt, nhớ cẩn thận, không đánh được thì chạy, đừng để uổng mạng." Hách Văn Bình còn chưa nói xong, thân hình to lớn của Pháp Quân đã lao đến. Anh ấy giơ tay ra định túm lấy cổ của trưởng phòng Hách. Hách Văn Bình cũng không tránh, cứ đứng yên tại chỗ để mặc cho Pháp Quân bóp lấy cổ của mình. Pháp Quân túm lấy cổ rồi nhấc trưởng phòng Hách lên không trung. Nhất thời sắc mặt của trưởng phòng Hách đã tím tái, không khác gan heo là bao. Chỉ cần Pháp Quân bóp mạnh hơn tí, cổ của ông ấy sẽ gãy mất. Đừng ngay khi tôi cầm kiếm lao đến, chuẩn bị chém đứt cánh tay đang bóp cổ Hách Văn Minh kia, thì trưởng phòng Hách đột nhiên nhấc dao găm vạch lên giữa trán của Pháp Quân. Pháp Quân đang không hề có chỉ giác, cứ mặc cho dòng máu đỏ tím chảy ra từ chỗ vết thương. Sau khi vết thương của Pháp Quân đã chảy máu, Hách Văn Minh mới cắn vào lưỡi của mình, rồi phun hết hỗn hợp nước bọt với máu vào mặt Pháp Quân. Thoát cái đã có hiệu quả. Khi vết thương của Pháp Quân tiếp xúc với máu của Hách Văn Bình, anh ấy liền buông tay rồi ngã xuống đất. Sau khi ngã ra đất, Pháp Quân liên tục co giật, bọt trắng cũng trào ra khỏi miệng anh. Trong đám mau mè bể bết dính trên mặt của Pháp Quân còn thoáng thấy những hạt nhỏ li ti, hẳn là thứ mà vừa rồi Hách Văn Bình ngậm trong miệng. Dù đã được trộn lẫn với máu, đều vẫn có thể nhận ra thứ đó là cho Phật. Hai phần mình cũng ngã xuống bên cạnh Pháp Quân. Ông ấy chẳng thèm để ý tới bản thân mình, lồm cồm bò dậy, lục tìm trong người ra một cái ví, sau đó cậy miệng của Pháp Quân, nhét ví tiền đó vào để anh ta cắn lấy. Chỉ cần nhìn Pháp Quân hiện giờ cũng có thể chắc chắn là triệu chứng của bệnh động kinh. Lúc này con sói trắng đã đứng trên cao, đột nhiên trù lên hùng ác. Nay giờ chúng tôi chỉ mải nhìn Pháp Quân, còn sói trắng thì đứng ở từ xa lạnh lẽo theo dõi chúng tôi. Có vẻ như nó cũng chẳng vội đi xuống cắn xé chúng tôi và trưởng phòng Hách. Tận đến khi Pháp Quân ngã xuống, sói trắng mới lao đến. Đúng lúc ấy, đằng sau nó xuất hiện một bóng người. Đôi tai thính của Doãn Bạch lại không hề phát hiện ra người này tồn tại. Trên tay người này cầm một thanh kiếm ngắn. Thừa dịp sói trắng không để ý, gã đâm thẳng vào cổ nó. Đúng lúc này Doãn Bạch mới kinh ngạc nhận ra có kẻ nào đó đang ở sau lưng mình. Nó quay ngoắt lại, lưỡi kiếm chật đi cắm vào xương vai của sói. Mũi kiếm xuyên qua da thịt kẹt lại trong xương vai. Lập tức máu sói đỏ lừ chảy ra ngoài. Thấy một kích đã trúng, người này đang muốn rút kiếm về thì đột nhiên con sói lại biến mất ngay tại chỗ. Lúc nó xuất hiện lại đã ở đằng sau lưng người kia. Con sói nhảy lên đập đầu vào bụng của người nọ, một tiếng vang như là tiếng trống phát ra. Người đó bị sói trắng đâm cho văng ra khỏi mặt đất hơn 20-30 mét mới ngã xuống. Sau khi ngã xuống, ca vội hét lên với tôi và Hách Văn Bình: đừng ngây ra nữa, lên đi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai của phần thứ 48 mang tên Hách Chính Nghĩa, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Là Hoàng Nhiên, lần này không ngờ lại là Hoàng Nhiên đánh lén sói trắng. Lục Trường gã vẫn luôn giả chết, có điều hiện giờ gã ngà cũng không nhẹ, sau mấy lần gắng sức mới ôm bụng gượng dậy đi về phía tôi và Tôn Mập. Đến tư thế bước đi của gã chắc không đơn giản chỉ là gãy hai ba cái xương sườn thôi đâu. Doãn Bạch bị thương thì liên tục gào rú, bên vai nó bị cắm kiếm ngắn không ngừng rịn ra máu tươi. Giờ cái chân bị thương lên không dám đặt xuống, xem ra tạm thời không dùng được nữa. Lúc này sói trắng đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, nó rên rỉ mấy tiếng rồi lao về phía chúng tôi. Cùng mày vài sói trắng bị thương nặng đã hạn chế tốc độ của nó. Phản ứng đầu tiên của tôi là nắm chặt kiếm để cản nó lại. Không ngờ Hách Văn Minh lại kéo giật tôi về, cùng chạy ra sau. Tôi chạy theo trưởng phòng Hách được mấy bước, vừa chạy vừa nói: vô ích thôi, chúng ta chạy không lại nó, nó nhanh hơn chúng ta nhiều. Hách Văn Minh bực mình đáp: không bảo cậu chạy nhanh hơn Doãn Bạch, chạy nhanh hơn Hoàng Nhiên là được rồi. Lúc trưởng phòng Hách nói vậy, Hoàng Nhiên vẫn ở phía sau, cách chúng tôi 20-30 mét. Lần này gà có giả chết nữa cũng vô dụng, nó bộ dạng sói trắng hiện giờ không xé Hoàng Nhiên ra làm tám khúc, e khó hạ cơn giận trong lòng nó. Tôi và Hách Văn Minh chạy về phía trước chưa được mấy bước đã nghe một tiếng vang trầm đục ở sau lưng. Tôi quay đầu lại thì thấy Hoàng Nhiên bị sói trắng vồ ngã. Lúc này đã không còn lòng dạ nào đi giúp gã, chỉ mong đau đớn của gã nhanh chóng kết thúc. Trước khi Hoàng Nhiên bị sói trắng vồ ngã, đột nhiên ra sức gào lên: tôi biết tung tích của Hách Chính Nghĩa. Nghe thấy câu này, Hách Văn Minh đắc cuồng đột nhiên vấp chân, cả người đổ ập xuống đất. Nhưng giây lát sau, trưởng phòng Hách đã bật dậy, xoay người vung cánh tay, còn dao găm bay thẳng vào sói trắng. Sói trắng đang định há mồm cắn Hoàng Nhiên, hoàn toàn không đề phòng Hách Văn Minh đã chạy xa rồi còn quay lại ra đòn. Keng một tiếng, con dao găm va vào chuôi thanh kiếm ngắn đang cắm trên vai sói trắng. Hách Văn Minh dùng khá nhiều sức, kiếm ngắn đang kẹt vào xương bả vai sói trắng liền ghim sâu hơn mấy phần. Cơn đau thấu xương khiến toàn thân sói trắng run rẩy, lồng gáy nó dựng hết cả lên, kêu mấy tiếng liền bất giác thụt lùi về sau. Hoàng Nhiên nhân cơ hội này bỏ dậy. Lục gà đứng lên có thể nhìn rõ mấy vết cắt trước ngực đã thành một mảng máu thịt bầy nhầy, máu tươi từ ngực nhỏ tí tách xuống chân, điền vết thương hẳn là bị sói trắng cào. Cùng mày sói trắng bị thương ở vai không thể dùng sức, bằng không dù có ba Hoàng Nhiên hợp lại cũng không chịu nổi mấy cú cào của nó. Hoàng Nhiên được trả tự do nếu không lập tức chạy trốn, gà chỉ lùi về sau ôm vết thương không ngừng thở hổn hển. Gà nhìn Hách Văn Minh nói: giúp tôi. Trưởng phòng Hách trừng mắt lắc đầu: anh đừng manh động, mau qua đây. Mặt Hoàng Điền lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, miệng gà mấp máy dường như đã nói mấy chữ gì đó nhưng không hề phát ra tiếng. Hai phần mình nhìn thấy thì hai lông mày điếu chặt lại với nhau. Hoàng Điền lộ ra nụ cười thương hiệu của mình, sau đó xoay người xông về phía sói trắng. Sói trắng lúc này đã không còn lòng dạ nào quan tâm Hoàng Điền sống hay chết, cần nào dữ dội khiến nó điên lên, bắt đầu chạy lồng lộn không có mục đích. Sói trắng đau đến choáng váng, chạy được mấy bước thì đầu đụng vào một thạch nhũ. Húc gãy cây thạch nhũ còn to hơn cả những cột đá bình thường, thạch nhũ gãy thành mấy đoạn rơi lả tả xuống đất. Không ngờ sau cú tông này, sói trắng vì họa được phúc, chấn động khiến lưỡi kiếm mắc kẹt trong xương bả vai của nó long ra. Tuy kiếm vẫn cắm vào da thịt nhưng cơn đau đã giảm đi nhiều, chân trước bị thương của nó có thể miễn cưỡng đặt xuống đất. Hoàng Nhiên giống như cắn thuốc, không để ý vết thương trên người. Nhân lúc sói trắng đứng chưa vững, đã xông tới bên cạnh nó, vươn tay muốn rút thanh kiếm kia ra. Lúc này, thần trí của sói trắng đã tỉnh táo lại, nó lùi về sau, tránh tay Hoàng Nhiên, đồng thời bổ nhào vào người gã. há cái miệng đầy răng nanh đớp vào cổ. Hoàng Nhiên đã sắp sửa rơi vào kết cục giống như Nguyễn Lục Lang. Đúng lúc ấy, Hạch Văn Minh đã xông tới. Ông ta giơ đoạn thạch nhũ to bằng cái vỏ rượu vừa bị soi trắng húc gãy, đập mạnh vào đầu của nó. Sự chú ý của soi trắng đều dồn lên người Hoàng Nhiên, không đề phòng Hách Văn Minh sẽ xông tới, bị đập một cú trời giáng. Bốp một tiếng, đoàn thạch nhũ vỡ vụn, thân hình soi trắng liền sướng lại, đã cứu được cái mạng quèn của Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên nhặt lại được mạng, nhưng không lùi lại mà còn điên cuồng nhảy lên, lao về phía thanh kiếm vẫn còn đang cắm trên vai soi trắng. Cùng lúc Hoàng Nhiên nhảy lên, soi trắng cũng tung mình. Tuy nó đã bị thương, nhưng tốc độ vẫn nhanh hơn Hoàng Nhiên mấy lần. Chỉ trông thấy một cái bóng trắng lướt qua, soi trắng cúi đầu húc thẳng vào bụng dưới của Hoàng Nhiên. Lông Hoàng Nhiên bay ra theo đường parabol. Hoàng Nhiên văng ra hơn 20 mét, lăn liên tục mấy vòng dưới đất, không ngờ lại còn lảo đảo đứng dậy được. Sau khi đứng lên, gã không hề do dự, tiếp tục bước tập tễnh về phía soi trắng. Gã đi chưa được mấy bước, trước mắt lại có bóng trắng lóe lên. Con sói đã xông tới, Hoàng Nhiên không kịp né tránh, chỉ có thể giơ tay lên ngăn cản. Bị sói tát vào cánh tay trái, Hoàng Nhiên đau đớn hét to. Nhưng kỳ lạ là soi trắng cắn mà không thấy có máu chảy xuống. Bên trong tay áo bị cắn nát, lộ ra một cái giáp tay màu da người. Soi trắng thấy không thể cắn đứt cánh tay của Hoàng Nhiên, dứt khoát nhảy lên hất đầu, hất văng Hoàng Nhiên có trọng lượng chẳng thua kém gì Tôn Mập ra. Hoàng Nhiên nặng nề ngã xuống cách đó hơn 10 mét. Lần này hoàn toàn không thể đứng lên nổi nữa. Gã nằm dưới đất, há miệng, một búng máu tươi từ lỗ mũi phun ra ngoài. Trong máu còn có lẫn những cục máu đông màu đỏ bầm. Xem ra Hoàng Nhiên đã bị thương đến nội tạng. Sau đó gã yếu ớt ho khan vài tiếng rồi bất động nằm yên dưới đất. Hoàng Nhiên đã gần như hấp hối, hai phần mình cũng có chút tức giận. Ông ta lại cầm một đoạn thạch nhũ dưới đất, hai tay khiêng thạch nhũ lên vai, nhanh chóng lao về phía soi trắng. Soi trắng đã có cảnh giác, không đợi Hách Văn Minh đến gần, nó nhảy bổ vào ông ta. Lúc này tôi cũng chạy đến bên cạnh trưởng phòng Hách, không thể trơ mắt nhìn trưởng phòng nhà mình liều chết được. Tôi cầm thanh kiếm đâm nghiêng về phía soi trắng. Không ngờ giữa không trung mà con sói có thể co cổ lại được, chờ mồm cắn vào lưỡi kiếm của tôi. Lần này đã tạo cơ hội cho Hách Văn Bình. Răng của sói trắng đã chạm đến đốc kiếm. Hách Văn Bình giơ thạch nhũ lên đập vào đầu của nó. Cốp một tiếng, đánh cho con sói đang ở giữa không trung té xuống đất. Sói trắng chạm đất rồi, chỉ lúc lắc cái đầu, nhìn tôi và Hách Văn Bình gầm gừ mấy tiếng. Cuối cùng ánh mắt của nó vẫn dừng lại trên thanh kiếm trong tay tôi. Có thể nó đã nhận ra kiếm trong tay tôi và thanh kiếm cắm trên vai của nó là cùng một loại. Tôi cùng không hiểu làm sao nó nhìn thấy được thứ cắm trên vai của mình. Soi trắng cảm giác được nguy hiểm, ra sức nhè răng với tôi. Nhìn bộ dạng của nó, tôi bất giác lùi lại mấy bước, đồng thời vươn lên chuôi kiếm, vươn dọc theo sợi tơ quỷ buộc trên kiếm, thắt đầu còn lại của tơ quỷ lên ngón trỏ tay phải của mình. Lúc này Hạch Văn Bình đã nhặt lấy con dao găm trên mặt đất, cũng lại gần đối diện với con sói, cùng tôi hình thành thế giáp công. Có điều con sói trắng chẳng thèm nhìn ông ta lên một cái. Đôi mắt sói với đuôi mắt rách nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay tôi. Có thể là thanh kiếm trên vai đã khiến nó bị ám ảnh tâm lý. Căng thẳng một lúc, sói trắng không nhè răng nữa, lập lồng dựng đứng trước ngực nó cũng rơi xuống. Nó cúp đuôi chậm rãi lùi về phía sau. Sói trắng lùi liên tục hơn 20 mét, xem ra nó đã từ bỏ ý định tiếp tục giằng co với chúng tôi. Ngay lúc trái tim của tôi hơi bình ổn, sau lưng lại đột nhiên vang lên một tiếng súng. Đoàng một tiếng, viên đạn không sai không lệch bắn thẳng vào đuôi kiếm cắm trên vai sói, khiến mũi kiếm đâm sâu vào bên trong xương bả vai của nó, sau đó rách toạc ra thịt trên vai của nó rồi rơi xuống đất. Không biết đã cắt đứt động mạch nào, máu sói đỏ tươi tuôn xối xả, khiến nửa thân trên của sói trắng nhuộm đầy máu. Người nổ súng là Hoàng Nhiên. Gã duy trì tư thế té xuống đất lúc nãy, chỉ là trong tay lại có thêm một khẩu súng ngắn Derringer. Họng súng chậm rãi bốc lên một luồng khói trắng. Loại súng ngắn này chỉ có thể nhét 2 viên đạn mỗi lần bắn, Tuy vẫn còn bắn thêm được lần nữa, nhưng hiện tại bắn vào mình sói trắng cũng không còn ý nghĩa gì. Hai phần mình thấy sói đã có dấu hiệu phát điên. Ông ta hiểu ý đồ của Hoàng Nhiên, quay lại cắn răng gắt: "Không phải tôi nói chứ, anh ở yên đó không được sao?" Hoàng Nhiên cũng thở hồng hộc bảo: "Không thể, thả nó đi." Lúc này sói trắng kêu lên thảm thiết, lông sói quanh cổ của nó vô gì đã xẹp xuống lại dựng đứng lên. Phát súng vừa rồi khiến nó đau đớn đến mức tại chỗ run bần bật. Cơn đau đỡ hơn một chút, nó liền ngửa mặt lên trời chu dài. Nhìn Hoàng Nhiên sau lưng tôi, là nhìn kiếm ngắn trong tay tôi một hồi lâu. Nó liều mạng nhảy bổ vào tôi. Vừa rồi cũng có phải tao nổ súng bắn mày đâu, tôi suýt nữa thì hét lên như vậy. Mà thấy sói trắng đã vồ tới nơi, tôi chỉ đánh nghiêng người, cầm thanh kiếm thọc mạnh vào cái miệng đang há ra của nó. Khoảnh khắc kiếm ngắn đâm vào, sói trắng đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Kiếm của tôi đâm vào không khí, vì dùng sức hơi quá, tôi suýt nữa thì té ngã. Trong tích tắc nhìn thấy sói trắng biến mất, tôi đã hiểu ra, hô lớn với Hách Văn Bình: "Nó xông đến chỗ Hoàng Nhiên rồi." Đúng như tôi dự đoán, nhai mắt sói trắng đã xuất hiện trên mặt đất cách Hoàng Nhiên vài ba mét. Nó điên cuồng giống lên, tung mình lao vào Hoàng Nhiên. Trong cơn hoảng loạn, Hoàng Nhiên dùng cánh tay cản lại. Sói trắng theo đà há miệng ngoạm lấy bắp tay của Hoàng Nhiên. Cô mày Hoàng Nhiên đã đèo giáp tay đặc chế, tuy răng sói trắng cắn vào kêu lên ken két, nhưng vẫn không thể ngoạm đứt tay gã. Lúc này Hạch Văn Bình đã chạy đến trước mặt Hoàng Nhiên. Ông ấy cầm con dao găm đâm vào vết thương trên vai sói trắng. Con sói như đã có tính toán, ngoạm cánh tay Hoàng Nhiên, lắc đầu. Hận Hoàng Nhiên văng vào Hách Văn Minh, hai người va vào nhau. Lúc té xuống, Hoàng Nhiên nặng hơn một tạ, đè lên người Hách Văn Minh chỉ ngoài 50 kg, gã một lần nữa bất tỉnh nhân sự. Trưởng phòng Hách đẩy Hoàng Nhiên ra, nằm rạp trên đất phun ra một ngụm máu. Sói trắng lại nhắm chuẩn Hoàng Nhiên lần nữa xông tới. Không ngờ Hách Văn Minh trở mình chắn trước mặt Hoàng Nhiên, dao găm của ông ta đã rời tay, không biết rơi vào xó nào. Lúc này ông ấy tay không tấc sắc, cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết. Đáng để trưởng phòng Hách liều mạng như vậy, chẳng chỉ có Hách Chính Nghĩa mà Hoàng Nhiên nói mà thôi. Tôi ở cách đó quá xa, đợi xông đến đó e là Hách Văn Minh đã đầu mình hai ngả. Ngay lúc này là nghe thấy một giọng quen thuộc hô to: "Mẹ cái con chó ghẻ, cho mày đồ ngon đây." Vừa dứt lời thì thấy quanh người Hách Văn Minh và Hoàng Nhiên dâng lên một đám bụi màu trắng. Nhìn đám bụi, sói trắng đột nhiên có hơi hoảng hốt, nó vội vàng xoay người, cô không màng đi giết Hoàng Nhiên nữa mà quay đầu chạy về phía sau. Tôi đứng ở ngay sau nó, chỉ thấy sói trắng chạy tới chỗ tôi, vừa giơ kiếm lên thì một tên béo trắng nón đã xuất hiện sau lưng nó. Trong tay cậu ta là một cái túi nho nhỏ, thò tay vào móc ra mấy nắm cho vật dài về phía tôi. Là Tôn Mập, cậu ta để tay trần, con chuột béo kia nằm trên vai cậu ta. Tôn Mập chạy huỳnh huỵch, thế mà cũng không làm nó té ngã. Cái túi trong tay Tôn Mập là tay áo sơ mi của cậu ta buộc đầu lại mặt thành, bên trong có non nửa cho vật. Sói trắng không dám để vết thương trên vai của nó dính cho vật, nó chỉ có thể liều mạng chạy ra khỏi phạm vi vẩy cho vật. Chạy liên tục hơn 100 mét, nó mới dừng lại, quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Lúc này Mông Kỳ Kỳ cũng chạy trở về. Cô ta đỡ hơn Tôn Mập, trên người vẫn còn một bộ nội y bó sát. Lúc này không có tâm trí nào thưởng thức vóc dáng của cô ta. Quần áo của Mông Kỳ Kỳ cũng đã biến thành túi đựng. Chỉ có điều cho vật chỗ cô ta ít đến đáng thường, gần như phần lớn cho vật đều đã bị Tôn Mập giành trước mang về đây cứu nguy rồi. Thấy sói trắng không dám lại gần, tôi và Tôn Mập lùi về đến bên cạnh Hách Văn Minh. Tôi kiểm tra thương thế của Hoàng Nhiên, lần này gã đúng là không phải giả vờ. Vết thương của Hoàng Nhiên không nhẹ, yên nhân đã gãy nửa số xương sườn, vết cào dài như đường dây xe lửa, trước ngực vẫn còn rớm máu, xương cánh tay bị sói trắng cắn đã gãy vụn, biến dạng nghiêm trọng. Tôi mập nhìn mà không ngừng chép miệng: "Không phải tôi nói chứ, chữa khỏi cũng thành tàn phế." Hai phần mình bấm nhân trung của gã một hồi, Hoàng Nhiên mới tỉnh lại. Câu đầu tiên của Hách Văn Minh chính là: "Hách Chính Nghĩa đang ở đâu?" Hoàng Nhiên giống như không nghe thấy gì, Gã nhìn chừng chừng vào sói trắng. Lúc này Hoàng Điền đã hiểu, dựa vào mấy người chúng tôi đã không thể moi được cái hộp đồng xanh trong bụng sói trắng nữa. Mục đích lần này của gã chính là cái hộp đồng xanh đó. Gã không màng sau khi chết phải xuống địa ngục, thậm chí kiếp sau đầu thai cũng phải luân hồi vào súc sinh đạo. Nhưng công sức chuyến này đã xem như đổ sông đổ bể. Lúc này sói trắng cũng đang nhìn chúng tôi. Vết thương trên vai của nó đang ngừng chảy máu, hơn nữa da thịt đang chậm rãi liền lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Nhưng cho dù vậy, nó vẫn không dám mạo hiểm trong phạm vi của cho Phật, chỉ có thể trơ mắt nhìn hướng hành động của mấy người chúng tôi. Tôi nhìn Hách Văn Minh vẫn đang không ngừng truy hỏi Hoàng Niên tung tích của Hách Chính Nghĩa, nói: "Sếp Hách à, có gì ra ngoài rồi hăng nói đi, chỉ cần Hoàng Niên không chết, anh ra ngoài từ từ mà hỏi." Tôi vừa dứt lời lại nghe thấy Hoàng Niên mặt không biểu cảm lên tiếng: "Các người không ra được đâu, đều phải chết ở nơi này." Lời của Hoàng Niên khiến chúng tôi đều nhíu mày. Hai phần mình là người hỏi trước: "Hoàng Niên, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Ánh mắt Hoàng Niên nhìn sói trắng trở nên trống rỗng, miệng lầm bầm: "Các người đến được, không đi được. Mối thù đồng tộc ta sẽ rơi xuống đầu các ngươi." Tôi Mập là người đầu tiên bừng tỉnh. Đồng tộc? Gà bị sói yêu nhập vào người rồi hả? Chúng tôi hoảng hốt lùi về sau mấy bước, đề phòng Hoàng Niên thình lình gây bất lợi cho Trương Chi Ngôn và Pháp Quân. Cô mày Hoàng Niên chỉ là cái ống loa, trừ nói ra thì không có hành động gì khác. Hoàng Niên thay sói trắng nói tiếp: "Ta cho các người đi trước, đợi ta tiêu hóa xong thứ trong bụng, sau đó mới tìm đến các người, xem thử cho Phật còn ngăn được ta không. Sa mấy người các ngươi có ai may mắn bị ta tìm ra sau cùng." Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Sói hay Chó, người dịch Hòa Dực Phi Phi. Lục Hoàng Nhiên nói xong, sói trắng đã xoay người đi về hướng suối nước nóng phía trên. Giây lát sau, nó biến mất nơi cuối con đường. Mấy người chúng tôi đều làm mặt đau khổ. Theo Hoàng Niên nói, hiện tại là lúc sói trắng suy yếu nhất, đã không đối phó nổi nó. Đã khi nó bình phục lại, tiêu hóa cái hộp đồng xanh, nghĩ đến kết cục của Nguyễn Lục Làng, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Hai phần mình cũng mặc kệ Hoàng Niên. Ông ta nói: "Chúng ta trở lại theo đường cũ, nó sẽ không..." Còn chưa nói xong, chúng tôi đang nghe thấy một tiếng vang lớn phía trên. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết của sói trắng, nghe giống như tiếng nằm đó nhà nội tôi Thiến Nhị Hoàng. Lúc xuống rào, Nhị Hoàng kêu như sắp chết tới nơi. Mấy người chúng tôi vẫn chưa kịp phản ứng, trên đó lại vang lên một tiếng. Chúng tôi cùng lúc nhìn lên thì thấy con sói trắng lại từ trên chạy xuống. Đằng sau hình như có thứ gì đuổi theo nó. Sói trắng chạy loạn xạ, thẳng đến gần chúng tôi, bị cho Phật cản lại, nó mới dừng bước. Sói trắng không ngừng đảo quanh khu vực cho Phật, rõ ràng vô cùng nôn nóng. Đột nhiên nó gầm một tiếng, xông thẳng về phía chúng tôi. Nó vừa đi vào phạm vi của cho Phật thì thấy vết thương trên vai của nó đã tóe lửa, máu tươi vốn đã đông lại giờ lại trào ra. Máu thịt đỏ lòm trên vết thương thoát cái biến thành máu tím bầm. Cờ bầm trên mình sói trắng không ngừng co giật, nó thực sự không chịu nổi sự đau đớn này, chỉ có thể lùi lại. Một người thong thả đi từ trên kia xuống, anh ta không nhìn sói trắng, lại nói với mấy người chúng tôi: "Mấy người có thể hữu dụng hơn chút không? Để một con chó cũng không thu phục nổi, phê cũng vừa thôi chứ." Nghe lời này, không cần nhìn thấy mái tóc bạc cũng biết ngay là ai tới. Không biết vì sao, những lời cay nghiệt như vậy từ miệng Ngô Nhân Địch nói ra lại tự nhiên đến thế. Hai phần mình hừ một tiếng, lấy lại phong thái trưởng phòng số 1. Ít nhất trên lý luận, ông ta vẫn bằng vai phải vế với trưởng phòng Ngô. Tôi cười khan, muốn lên tiếng giảng hòa, lại bị trưởng phòng Ngô cướp lời. 7 người đánh một con chó, suýt nữa thì nghèo hết cả ba. So với cái con chó sói vừa rồi, mấy người có gì khác biệt? Mấy câu này của Ngô Nhân Địch khiến lời tôi định nói ra cũng trôi ngược xuống dưới. Tôi mầm hồn hề nói: Trưởng phòng Ngô, không phải tôi nói chứ, anh nhìn chỗ nào mà thấy nó là một con chó? Chúng ta nên gọi nó là Doãn Bạch mới đúng chứ. Tôi cũng phụ họa một câu: Trưởng phòng Ngô, khoan bận tâm nó có phải yêu vật Doãn Bạch hay không, ít nhất nó vẫn là một con sói mà. Chó chính là chó, có gọi là Doãn Bạch hay không thì vẫn là một con chó thôi. Ngô Nhân Địch cười lạnh, cúi đầu nói với sói trắng đang run lẩy bẩy: Mày tự nói xem, mày là sói hay là chó? Sói trắng dường như hơi không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn trưởng phòng Ngô. Ngô Nhân Địch lạnh lùng nhìn lại nó, nhấn mạnh từng câu từng chữ: Còn cần tao nhắc lại sao? Y nói xong câu này, bỗng tôi thấy cảm giác áp suất không khí đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt sợ hãi của sói trắng đảo qua đảo lại giữa Ngô Nhân Địch và mấy người chúng tôi, hoàn toàn không còn khí thế của con sói nhè nành múa vuốt lúc trước. Thế Ngô Nhân Địch không định buông tha, con sói trắng nằm rạp xuống đất là một động tác rất quái dị. Đầu nó chạm đất, hai chân trước che mắt mình lại. Tôi đang suy đoán ý đồ của nó, sói trắng đột nhiên há miệng kêu lên hai tiếng yếu ớt. Từ góc độ của tôi, vừa hay có thể nhìn thấy nước mắt của con sói trắng đã loang loáng nơi vành mắt. Tôi và Tôn Bọc kinh ngạc trợn mắt nhìn nhau. Từng thấy con người bị ăn hiếp rồi, chưa từng thấy yêu quái bị ăn hiếp như vậy. Ngô Nhân Địch cười lạnh, ngước lên nhìn tôi và Tôn Bập: Còn gì để nói không? Cãi lý với tôi à? Tôi cũng âm thầm tự kiểm điểm, kích động rồi sao có thể cãi lý với anh ta chứ. Lúc Mông Kỳ Kỳ thấy trưởng phòng Ngô đi xuống, mắt cô ta sáng lên, nhìn thấy cảnh này rồi Mông đại tiểu thư dùng khỉu tay huých huých Tôn Mập, thấp giọng hỏi: Là anh ta sao? Tôn Mập trợn mắt nhìn cô ta, bất đắc dĩ gật đầu. Và đông lúc ánh mắt trưởng phòng Ngô quét qua, không ngờ lại dừng trên mặt Mông Kỳ Kỳ một hồi. Mông đại tiểu thư mặt ửng đỏ nói với Tôn Mập: Anh thấy gì chưa? Anh ta vừa nhìn tôi đấy. Tôn Mập khinh khỉnh nói: Chúc mừng cô, phúc ba đời nhà cô rồi. Ngô Nhân Địch mặt không biểu cảm quan sát Mông Kỳ Kỳ xong thì chuyển sự chú ý lên mình con sói trắng đang không ngừng run rẩy. Y dùng mũi chân khẽ đá vào đầu con sói: Mày ăn phải thứ gì không tiêu hóa được phải không? Sói trắng dường như không dám tiếp xúc với ánh mắt của Ngô Nhân Địch, để mặc y dùng mũi chân di tới di lui trên đầu của mình, chỉ thi thoảng phát ra mấy tiếng ư ử. Ngô Nhân Địch đột nhiên ngồi xuống đất, thò tay ấn bụng sói trắng: Cái gì ăn không tiêu thì nhả ra đi. Sói trắng như bị điện giật, toàn thân co rúm lại. Sau đó nó há miệng nôn thốc nôn tháo, giữa một bãi chất nhầy màu nâu vàng xuất hiện một chiếc hộp đồng xanh nho nhỏ. Trình thể chiếc hộp đồng xanh này có vẻ đã nhỏ hơn một vòng so với lúc nãy. Hoa văn bên trên bị dịch vị của sói trắng ăn mòn gần hết. Thấy cái hộp đầy chất nhầy, Ngô Nhân Địch nhíu mày lại có vẻ bối rối. Chiếc hộp đồng xanh lần nữa hiện thân, Hoàng Nhiên ở bên kia cũng đột nhiên á lên một tiếng. Ý thức dã rời của gã đã khôi phục lại. Hoàng Niên từ dưới đất bật dậy, bổ nhào đến bên chiếc hộp nhỏ. Nhìn một chuỗi động tác này của gã, đâu có giống gì người đang bị thương. Hoàng Niên chụp lấy chiếc hộp đồng xanh, lau sạch chất nhầy dính trên đó, lại cẩn thận xăm soi một lượt. Đột nhiên hai tay ghi chặt lấy nó, ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Chỉ là gã vừa cười được mấy tiếng đã nhìn thấy người đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh mình. Người đàn ông tóc bạc cũng cười, đồng thời ngón tay ngoắc ngoắc chiếc hộp đồng xanh nói: Của tôi. Ngô Nhân Địch. Hoàng Điền cứ như mới phát hiện ra trưởng phòng Ngô, run run nói: Sao anh lại ở đây? Ngô Nhân Địch không trả lời gã, chỉ vươn tay tới nói: Anh đang cầm đồ của tôi đấy. Lúc này biểu cảm của Hoàng Nhiên giống hệt lúc sói trắng trả lời mình là sói hay là chó. Gã nhìn Ngô Nhân Địch lại rời mắt sang chúng tôi. Trưởng phòng Ngô hơi mất kiên nhẫn: anh còn muốn cầm đến bao giờ? Giống như sói trắng lúc nãy, Hoàng Nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác. Gã run rẩy giao cái hộp đồng xanh vào tay Ngô Nhân Địch. Sau đó dường như gã đột ngột nhớ ra điều gì, vội xoay người chạy về phía lối ra. Cô Nhân Địch cũng chẳng đuổi theo, y nghịch chiếc hộp đồng xanh trong tay để mặc Hoàng Nhiên chạy mất. Hai phần mình còn có chuyện muốn hỏi Hoàng Nhiên, thấy gã chạy liền kéo tôi và Tôn Mập đuổi sát đằng sau. Hoàng Nhiên chạy mãi đến khúc quanh phía trước thì đột nhiên dừng chân. Trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông tóc bạc chắn lối đi của gã. Người mới đến ôm một con mèo toàn thân đen tuyền, thấy Hoàng Nhiên chạy xuống thì nhàn nhạt nói: đường này không qua được. Người này Hoàng Nhiên cũng quen, chính là Dương Quân, đã theo đám cao lượng đi vào mộ yêu giả. Hoàng Nhiên nhìn thấy Dương Quân, cảm giác đau đớn vừa rồi biến mất, lúc này bỗng tìm về. Gà ngã sang một bên, ôm vết thương trước ngực té ra đất, giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trượt xuống cổ gã. Lúc này sau lưng Dương Quân có tiếng người cười nói: Hoàng Nhiên, biết tôi đến anh còn muốn đi sao? Bây giờ có phải chúng ta nên tính toán món nợ cũ trước kia không? Nói xong câu này, từ khúc quanh lại có mấy người lần lượt bước ra. Dẫn đầu chính là cục trưởng cao lượng của dân điều cục mà chính đôi mắt tôi đã nhìn thấy đi vào mộ yêu giả. Sau đó là các trưởng phòng theo cùng ông ta. Thấy cục trưởng cao xuất hiện, Hoàng Nhiên lại rất bình thản, gã không quan tâm đến cao lượng, ôm vết thương trước ngực, thở dốc mấy hơi nặng nề, rồi nhìn tôi nói: cuối cùng tôi cũng nhớ ra, trước khi xuống kho hàng ngầm, mình đã quên thứ gì rồi. Tôi lại hỏi Hoàng Nhiên lấy lệ: anh nhớ ra gì thế? Hoàng Nhiên không trả lời câu hỏi của tôi, gã dùng một tay ôm vết thương trước ngực của mình, chậm rãi ngồi dậy, nhìn cao lượng đã đến trước mặt. Hoàng Nhiên nói: cục trưởng Cao, làm tốt lắm. Tôi hao tổn tâm huyết 3 năm, trả giá bằng cả kiếp sau, không ngờ cuối cùng vẫn là ông được lợi. Tâm trạng cao lượng có vẻ tương đối tốt. Ông ta nhìn dáng vẻ thảm hại của Hoàng Nhiên, nụ cười trên mặt lại đậm hơn vài phần. Cục trưởng Cao đứng bên cạnh Hoàng Nhiên, từ trên cao nhìn xuống gã nói: trước kia chịu thiệt từ anh, còn không biết cẩn thận hơn sao? Hoàng Nhiên cười tự giễu: chẳng phải bây giờ đã trả ông cả vốn lẫn lãi rồi ư? Hoàng Niên lau vết máu bên khóe miệng mình, tiếp tục nói: tôi còn tưởng mình nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, kết quả lại không phát hiện ra ông còn giấu một người. Tôi vẫn luôn nghĩ xem mình đã quên thứ gì, bây giờ mới hiểu là đã quên một người. Cao lượng cười khà khà lắng nghe. Đợi Hoàng Niên nói xong, ông ta mới gật gật đầu nói với Hoàng Niên: nói tiếp đi, xem thử rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu. Hoàng Điền cũng cười tiếp: ban đầu khi ông dẫn mấy trưởng phòng đến trạm gác, hình như là đi theo một người dẫn đường đúng chứ? Tôi chỉ nhìn mặt gã một lần, sau đó thì hoàn toàn quên mất người dẫn đường này. Dù chi nhớ tôi có tệ cỡ nào, cũng không đến mức quên bén một người sống như thế. Tôi còn đặt giả thiết khi ông vào mộ yêu giả sẽ mang theo một cái bảo hiểm là Trương Chi Ngôn hoặc Mông Kỳ Kỳ. Không ngờ ông lại chỉ dẫn người của mình vào, khi ấy thuận lợi đến mức tôi cảm thấy bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ông còn có quân bài chưa lật, đương nhiên sẽ không e ngại gì. Hoàng Điền nói đến đây, tôi mậm đau huyết tôi, khẽ hỏi: ất à, không phải tôi nói chứ, cậu nhớ có người dẫn đường gì gì đó không? Sao tôi không có ấn tượng gì cả vậy? Lúc này tôi cũng đang hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, nhưng đoạn ký ức khi cục trưởng Cao dẫn người vào trạm gác lại càng lúc càng mơ hồ. Nhớ mang máng là có người đi theo nhóm cao lượng vào trạm gác, nhưng không tài nào nhớ được ra người đó là ai. Lúc này lại nghe Hoàng Nhiên nói tiếp: không cần nói nữa, đây đều là thủ đoạn của trưởng phòng Ngô chứ gì. Một cái mộ yêu giả đương nhiên không làm khó được anh ta. Có điều với tinh khí của anh ta mà còn chịu giả dạng thành một người dẫn đường, cũng khó cho trưởng phòng Ngô rồi. Ngay đến đây, cao lượng ít nhiều cũng thu lại nụ cười, hừ một tiếng nói: Anh tưởng thuyết phục anh ta theo sau mông các người dễ lắm chắc. Khi đó anh ta còn bật ngược lại tôi một câu: sao ông không tự mà đi cơ đấy? Tôi có thể tưởng tượng ra tình cảnh ấy. Hoàng Niên cười phù hòa một câu, lại nói: cục trưởng Cao, có chuyện này tôi nén trong lòng lâu lắm rồi. Ông làm sao gạn được Ngô Nhân Địch vào tay vậy? Cao Lượng cười nhìn Hoàng Niên: anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Nhìn hai cá mập cười qua cười lại, trước mặt tôi đột nhiên có một ảo giác. Nhìn bọn họ đâu còn là đối thủ vừa mới đấu nhau đến anh sống tôi chết, mà lại giống như bạn cũ nhiều năm không gặp đang hàn huyên hơn. Đời đã. Tôi mập bất ngờ cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cậu ta nhìn Cao Lượng hỏi: cục trưởng Cao, vừa rồi ông nói từ lúc chúng ta đến đây, Ngô trưởng phòng Ngô đã luôn đi theo sau lưng ư? Không phải tôi nói chứ, có mấy lần chúng tôi suýt thì chết rồi, trưởng phòng Ngô cứ thế trơ mắt ra nhìn sao? Cao Lượng quay đầu lại nhìn cậu ta nói: muốn biết thì cậu tự đi mà hỏi Ngô Nhân Địch ấy. Tôi mầm thở hồng hộc, cúi đầu khẽ lẩm bẩm: nếu dám đi hỏi anh ta thì tôi cần gì phải hỏi ông chứ. Lúc này cục trưởng Cao ra hiệu để tôi và Tôn Mập vực Hoàng Nhiên dậy. Ông ta ngoái lại bảo Dương Quân và các trưởng phòng khác: chúng ta lên kia xem thử Doãn Bạch đi. Nhắc đến Doãn Bạch, mặt Cao Lượng có vẻ khá hưng phấn. Nhìn Hoàng Nhiên nói: lần này nhờ phúc của anh, tôi cũng không ngờ thời nay vẫn còn tồn tại thứ yêu quái như Doãn Bạch đấy. Bao nhiêu năm rồi, báo cáo về yêu vật chỗ tôi nhận được cũng chỉ có mấy con trồn vàng cáo nhép các kiểu thôi. Hò một tiếng cũng đủ khiến bọn chúng co giò chạy rồi. Đi lên chẳng bao lâu đã về lại đến vị trí vừa rồi. Trong lúc chúng tôi đuổi theo Hoàng Nhiên, ở đây lại có thay đổi. Cho Phật vốn dĩ bay đầy trong không khí dường như đã bị một cái quạt thông gió hút đi, bay biến sạch sẽ. Còn sói trăng kia vẫn ngoan ngoãn nằm mọp dưới đất. Ngoài trừ Ngô Nhân Địch, nơi này lại có thêm một người tóc bạc. Anh ta khiêng Trương Chi Ngôn đã mất đi ý thức từ chỗ suối nước nóng tới, đặt gã và Phá Quân nằm song song với nhau. Sau đó người đàn ông tóc bạc này trở lại đứng sau lưng Ngô Nhân Địch giống như người hầu. Dương Kiêu. Tôi vừa nhìn đã nhận ra anh ta. Có điều anh ta thay tạo hình từ lúc nào vậy? Phòng số 6 tổng cộng có 3 người, đều cả đầu bạc trắng. Chơi trò anh em sinh ba sao, vui lắm sao? Mông Kỳ Kỳ bên kia đang lượn lờ quanh Ngô Nhân Địch. Mông đại tiểu thư không biết phải làm sao, lại đi đến bên cạnh Trương Chi Ngôn, lục ra mấy cái bánh quy chẳng biết mất được ở đằng nào, đưa cho trưởng phòng Ngô. Khoảng cách quá xa, không nghe rõ cô ta nói cái gì. Trưởng phòng Ngô là một việc khiến tôi mở rộng tầm mắt. Anh ta mặt không biểu cảm nhận lấy bánh quy, bỏ vào miệng cắn một miếng. Mông Kỳ Kỳ kích động đến suýt nữa thì nhảy lên, sau đó bắt đầu nhìn Ngô Nhân Địch không rời mắt. Trưởng phòng Ngô cũng rất điềm nhiên, không hề tỏ ra gượng gạo, chờ thỉnh thoảng nói vài câu với Dương Kiêu thì chỉ ngồi nghịch chiếc hộp đồng xanh trong tay. Nhìn thấy chúng tôi trở lên thì ném chiếc hộp về phía chúng tôi, bị Cao Lượng vững vàng đón lấy. Đây chính là vật chấn của Mộ Yêu. Cục trưởng Cao biết rõ còn cố tình hỏi Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên lần nữa nhìn thấy chiếc hộp vẫn có chút kích động. Vẻ nói cười của Cao Lượng ban nãy đã biến đi bằng sạch. Ánh mắt gã nhìn theo chiếc hộp có vẻ hung ác, mà đến khi Cao Lượng cất hộp đi, cả mơi hơi trở lại bình thường. Đây chính là Doãn Bạch. Cao Lượng bước tới nhìn con sói trắng dưới chân Ngô Nhân Địch. Người đi lên càng đông, sói trắng bắt đầu hơi nóng nảy. Tuy không dám nhè răng, nhưng nhúm lông sói sau cổ đã dựng đứng lên. Cao Lượng cười hề hề nhìn sói trắng, lại không dám tiến thêm bước nào. Tôi và Tôn Mập cho Hoàng Niên an vị bên một cây thạch nhũ rủ xuống gần chạm mặt đất để gác tựa vào nghỉ ngơi. Không tính Ngô Nhân Địch thì còn có hai anh Dương cộng thêm các trưởng phòng canh chừng xung quanh, cho dù Hoàng Niên không bị thương cũng chạy không thoát được. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Tất cả các trang mà đăng chuyện của Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Chiêm Tổ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Bên dưới lại có người đi lên, là Tiêu Hòa Thượng dẫn theo mấy điều tra viên. Xem ra việc phong tỏa núi vì tuyết lớn khiến những người này không đến được, chắc cũng là cái bẫy của cục trưởng cao dành cho Hoàng Nhiên. Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy tôi và Tôn Mập thì nháy mắt với chúng tôi, rồi chạy thẳng đến bên cạnh Cao Lượng. Hai người chụm lại xì xào một hồi, nói cái gì không nghe rõ, nhưng thỉnh thoảng có nghe thấy từ suối xanh xen lẫn trong các cụm từ khác. Sau đó Tiêu Hòa Thượng gọi Âu Dương Thiên Tả tới, hai người cùng vội vàng đi xuống dưới. Lúc này ngoài trừ Ngô Nhân Địch và Hách Văn Minh, các trưởng phòng còn lại để bắt đầu dẫn theo điều tra viên lần lượt đi kiểm tra cả bộ yêu cùng thi cốt của Nguyễn Lục Lang. Pha Quân và Trương Chi Ngôn cũng được khiêng đi chữa trị, còn Mông Kỳ Kỳ bị Vương Tử Hằng mới đến giải đi. Thấy người bên cạnh càng lúc càng ít, Hoàng Niên tựa vào thành nhũ bất ngờ hỏi Cao Lượng: "Cục trưởng Cao, chuyện ở đây cũng hòm hòm rồi, ông chuẩn bị xử lý tôi như thế nào đây?" Cục trưởng Cao bây giờ đang nhìn Ngô Nhân Địch, không biết móc từ đâu ra một sợi thừng to bằng ngón tay cái, thành một cái thòng lọng choàng vào cổ sói trắng. Nghe Hoàng Niên hỏi vậy, Cao Lượng quay mặt sang cười với Hoàng Niên một cái, nói: "Không phải anh hứng thú với dân điều cục lắm sao? Vậy thì nửa đời sau ở lại dân điều cục đi. Chỗ tôi có rất nhiều phòng ngầm, chia cho anh một phòng đơn không thành vấn đề." Nói đến đây, Cao Lượng ngừng lại, trong nụ cười của ông ta đã có thêm mấy phần ẩn ý. Dù anh muốn thường xuyên đến tầng hầm 5 cũng không sao cả, cả cho Phật cũng dám dùng, anh không còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Lời của Cao Lượng khiến Hoàng Nhiên có vẻ ủ ê. Yên lặng một hồi, gã lại mở miệng nói: "Năm xưa tôi lấy đi vài thứ từ dân điều cục, nếu tôi trả chúng về, lại thêm tài sản tôi tích trữ được mấy năm nay, cục trưởng Cao, ông cân nhắc giảm hình phạt cho tôi được không?" "Tài sản tích trữ à?" Cao Lượng nhìn Hoàng Niên, ông ta khá hứng thú với bốn chữ này. "Nói nghe thử, tài sản gì đấy có quý giá không, đáng để đổi lấy anh không?" Hoàng Niên cười, một tay gã ôm lấy vết thương, tay còn lại chống xuống đất từ từ đứng dậy, rồi mới chậm rãi nói: "Thiên Lý Đồ, lục trực ở trên đó, tôi từng nói Thiên Lý Đồ ở nơi này, cũng xem như là sự thật. Thiên Lý Đồ ở trong tay tôi, chỉ cần ông đồng ý, tôi được tự do. Ông được Thiên Lý Đồ." "Thiên Lý Đồ?" Cao Lượng không hiểu sao lại đột nhiên bật cười, giống như nghe thấy một chuyện hài vậy. Mà trên mặt Hoàng Niên cùng treo nét cười đầy ẩn ý. Đợi Cao Lượng cười dứt, Hoàng Niên mới nói tiếp: "Cục trưởng Cao, Thiên Lý Đồ buồn cười đến vậy sao?" Cao Lượng cười bảo: "Nếu anh nói thứ gì khác, tám phần tôi còn sẽ tin là thật. Nhưng Thiên Lý Đồ..." Cao Lượng hơi ngừng, nụ cười trên mặt đột nhiên từ giễu cợt biến thành cười lạnh. "Tôi biết tung tích của nó, tuyệt đối không thể ở trong tay anh được. Thêm nữa, nếu trong tay anh có Thiên Lý Đồ thì còn đến đây làm cái gì nữa?" Nụ cười trên mặt Hoàng Điên không hề nhạt đi. Gã ôm vết thương đi đến bên cạnh Cao Lượng. Hai phần mình tiến tới một bước chắn trước mặt Cao Lượng. Hoàng Điên cười dừng bước, nhìn Cao Lượng nói: "Cái ông biết là tông tích nửa trên của Thiên Lý Đồ, vậy còn nửa dưới thì sao?" Câu này khiến nụ cười trên mặt Cao Lượng cứng lại vài giây. Phản ứng của cục trưởng Cao nằm trong dự liệu của Hoàng Niên. Gã cười hề hề, động tác này hơi mạnh, làm căng vết thương của gã, đau đến méo cả miệng. Điều chỉnh lại một lúc, gã mới nói tiếp: "Nói thế nào trước đây, tôi cũng từng làm việc cho dân điều cục một thời gian. Chuyện về Đào Hà Nho và Thiên Lý Đồ, nếu gì các người biết, tôi cũng biết chút ít. Nếu gì các người không biết, tôi lại càng biết chút ít. Nói rồi, gã há miệng phun ra một bụng máu, nhè hàm răng nhuộm đầy máu tươi, cười cười với cục trưởng Cao. Lâu gà nói đến Đào Hà Nho, người khác thì không nói, nhưng Dương Kiều sau lưng Ngô Nhân Địch đột nhiên cứng người lại. Anh ta nhanh chóng nhìn lướt qua gương mặt của Hoàng Nhiên một lượt. Cao Lượng ngắm Hoàng Nhiên, nói bằng giọng hết sức bình thản: "Nói tiếp đi, nói cái gì tôi không biết đây." Thái độ của cục trưởng Cao ngược lại khiến Hoàng Nhiên hơi lưỡng lự. Nhưng chuyện đến nước này, không nói cũng không được, Hoàng Nhiên chỉ đành kể tiếp. Năm đó, Đào Hà Nho trọng thương, bị Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo bắt giữ, ông cũng biết rồi. Sau đó, Đào Hà Nho đề xuất dùng thiên lý đồ để giữ mạng của mình. Thiên lý đồ ở ngay trước mắt, người ở Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo đương nhiên đồng ý. Ông cô ngoại của tôi đích thần dẫn đội đến địa điểm chôn giấu thiên lý đồ, thấy Đào Hà Nho tự tay giao thiên lý đồ ra. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên thiên lý đồ. Người trông chừng Đào Hà Nho có hơi lời lòng. Đào Hà Nho nhân cơ hội này dùng huyết độn thổ bỏ trốn. Trong khoảnh khắc hắn trốn thoát, ông cô ngoại của tôi phản ứng nhanh, cướp được nửa giới của thiên lý đồ. Về sau thứ gọi là thiên lý đồ trong tay Đào Hà Nho chẳng qua chỉ là nửa trên mà thôi. Vậy Đào Hà Nho ở đâu? Dương Kiêu đột nhiên nói một câu. Hoàng Nhiên quay sang nhìn anh ta. Hoàng Nhiên hẳn đã có tư liệu về Dương Kiêu, nhưng anh ta bỗng dừng, đổi sang tạo hình tóc bạc, khiến Hoàng Nhiên nhất thời không nhận ra đó là ai. Anh là Dương Kiêu. Mai một lúc, Hoàng Nhiên cuối cùng cũng ngập ngừng thốt lên được một câu. Dương Kiêu tiến tới một bước, lạnh lùng nhìn Hoàng Nhiên nói: "Tôi đang hỏi anh, Đào Hà Nho đâu?" Hoàng Nhiên liếc sang Cao Lượng, cúi đầu không trả lời. Dương Kiều cũng theo ánh mắt của gã nhìn sang Cao Lượng, dường như anh ta hơi hiểu ra, không truy hỏi nữa, lùi lại một bước về lại sau lưng Ngô Nhân Địch. Lúc này tôi mới nhớ tới trưởng phòng Ngô đang làm như không nghe thấy bọn họ nói gì, thỉnh thoảng dùng mũi chân khe đá soi trắng mấy cái, soi trắng cụp đuôi nằm dưới đất, bộ dạng tức mà không dám lên tiếng. Kể cũng là mỗi lần Ngô Nhân Địch đá vào soi trắng, lồng trên mình của nó liền xỉn màu đi một chút. Đã được mấy cái, sói trắng này đã biến thành con sói xám tôi nhìn thấy hồi đầu. Cao Lượng nhìn nhìn Hoàng Nhiên, là nhìn Dương Kiêu không nói lời nào nữa. Ông ta hơi do dự rồi vẫn lên tiếng: "Đào Hà Nho chết rồi. Có điều anh cũng không cần bận tâm, kẻ giết Đào Hà Nho cũng đã chết rồi." Dương Kiêu nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, cô không nói gì thêm. Mà Hoàng Nhiên sau khi biết Dương Kiêu ở đây thì không dám ho he nữa. Giờ như Hoàng Nhiên có một nỗi sợ không tên đối với Dương Kiêu, đến nụ cười thương hiệu cũng cứng lại trên mặt gã, trông giống như một pho tượng gỗ điêu khắc bị lỗi. Dù là Ngô Nhân Địch, Hoàng Nhiên cũng chưa từng chột dạ như thế. Cao Lượng cũng rất ngạc nhiên với biểu hiện của Hoàng Nhiên. Ông ta không muốn chuyện phức tạp thêm, vỗ vỗ tay nói với người xung quanh: "Được rồi, ở đây giao cho người của phòng số 2 và phòng số 5 xử lý. Chúng ta về dân điều cục trước." Đoạn, ông ta quay sang Ngô Nhân Địch: "Anh trông chừng Doãn Bạch cho kỹ, nó mà chạy mất thì không đùa được đâu." Ngô Nhân Địch mặt không biểu cảm, đưa đầu còn lại của sợi dây thừng tới, không mặn không nhạt nói: "Không thì ông trông đi." Cao Lượng cười hề hề, đẩy sợi dây thừng lại: "Đừng khách giáo." "Cục trưởng Cao!" Hoàng Nhiên đột nhiên lên tiếng: "Chiếc hộp đó đã trả lại ông rồi. Trước khi về có phải nên mở ra xem thử thứ ở bên trong có giống trong ghi chép không? Chuyện này tôi liều sống liều chết, ít nhất cũng cho tôi nhìn một chút mới được chứ." Cao Lượng nghe gã nói vậy không lập tức tỏ thái độ. Ông ta hơi lưỡng lự rồi vẫn móc chiếc hộp đồng xanh ra, ném về phía trưởng phòng Ngô: "Mở ra xem thử đi." Ngô Nhân Địch đón lấy chiếc hộp, bưng trong tay một lúc, sau đó y tháo một chiếc khoen nhỏ, điền như chiếc nhẫn đeo trên ngón tay út. Sau khi tháo chiếc khoen ra, tôi mới nhìn rõ, chiếc khoen do một sợi kim loại cực mạnh bện lại mặt thành. Ngô Nhân Địch dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, chiếc khoen mở ra, biến thành sợi tơ kim loại, nhìn như râu của động vật. Đây chính là râu rồng. Chỉ thấy Ngô Nhân Địch vuốt vuốt sợi râu rồng, sau đó chậm rãi đút nó vào khe hở cực nhỏ trên chiếc hộp đồng xanh, gần như đưa toàn bộ chiều dài sợi râu rồng vào bên trong chiếc hộp. Sau đó Ngô Nhân Địch xoay phần còn lại của sợi râu rồng theo chiều kim đồng hồ. Chỉ nghe thấy trong hộp vang lên một tiếng cách, sợi râu rồng ấy bật ra khỏi khe hở. Ngay lúc tôi nghĩ lần này mở khóa thất bại rồi, thì hộp đồng giống như cái vỏ sò mở ra, để lộ một vật nhìn như mai rùa đen bên trong. Cái mai rùa này cực kỳ nhỏ, còn nhỏ hơn rùa vàng bình thường đến mấy số. Hơn nữa, còn bị trói bằng hai sợi dây kim loại, trông giống hệt sợi râu rồng trong tay Ngô Nhân Địch. Xem ra, lời Hoàng Nhiên trước đó nói, trong mộ yêu có dấu râu rồng, cũng không phải là nói dối. Nhìn thấy chiếc mai rùa đen này, mặt Hoàng Điền bỗng đỏ gay. Gã nhào tới mấy bước, rồi như muốn lao đến cướp lấy mai rùa. Cùng mày cuối cùng, gã sực tỉnh, kịp thời dừng bước. Người đầu bạc cầm mai rùa đang cười lạnh nhìn gã. Dược Kiều cũng đứng đằng sau, ném cho gã ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Điền giật thót, bất giác lùi lại mấy bước. Trong những tư liệu của dân điều cục tôi từng đọc, dường như không có thứ gì tương tự. Liền đi đến bên cạnh Hách Văn Bình, hỏi: "Sếp Hách à, đây rốt cuộc là cái gì?" Hách Văn Bình lúc này cũng trố mắt. Tôi lại gọi thêm một tiếng, ông ta mới có phản ứng. Hách Văn Bình không có tâm trạng giải thích nhiều, chỉ nói hai chữ: "Chiêm tổ." Cao Lượng nhận lấy mai rùa từ tay Ngô Nhân Địch, chỉ nhìn một cái rồi cẩn thận cất đi. Sau đó thì nói với Hoàng Nhiên: "Toại nguyện chưa? Bây giờ về được rồi chứ?" Hoàng Nhiên cười khổ, gật gật đầu. Thấy sắp sửa phải về, Hách Văn Bình đột nhiên đi đến bên cạnh Hoàng Nhiên, nhìn gã nói: "Có phải anh quên chuyện gì không?" Hoàng Nhiên nhìn Hách Văn Bình, cười một tiếng, xem như ít nhiều đã thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Dương Kiêu, nói: "Năm kia, tôi từng gặp anh của anh ở Chiang Mai. Khi ấy anh ta là cố vấn tôn giáo riêng của quốc vương Thái Lan. Tôi còn định lôi kéo anh ta vào ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo. Anh ta tuy nói không còn làm việc cho dân điều cục nữa, nên cũng không thể đối đầu với anh. Chuyện kéo anh của anh vào ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo vì thế lại gác lại. Đầu năm nay, để chuẩn bị cho hành động mộ yêu này, tôi đến Thái Lan lần nữa. Có điều nghe nói anh ta đã từ chức cố vấn tôn giáo của nhà vua, hình như đến Ấn Độ, không ở Mumbai thì chắc là ở Calcutta rồi." Nghe Hoàng Niên nói xong, Hách Văn Bình thở hổn hển, căn răng nặn từng chữ: "Không phải tôi nói chứ, đây gọi là biết tung tích của anh ấy sao?" "Cũng gần vậy mà." Hoàng Niên cười nói tiếp: "Anh cũng biết anh của anh là người ra sao, biết được anh ta đang ở quốc gia nào cũng đã không dễ rồi." Hai Văn Bình hờ một tiếng, cô không phủ nhận câu này của Hoàng Niên. Tôi và Tôn Mập ở bên cạnh lúc này mới hiểu, hóa ra Hách Chính Nghĩa là anh trai của Hách Văn Bình. Ông anh tên Chính Nghĩa, ông em tên Văn Bình. Không phải tôi nói chứ, thế ông già của trưởng phòng Hách thì sẽ tên là gì nhỉ? Rất lâu sau đó, tôi vô tình biết được đại danh của cụ thân sinh trưởng phòng Hách là Hách Hữu Lý. Có lý. Chúng tôi về lại đường cũ. Dọc đường, tôi và Tôn Mập mè nhau mãi, hỏi Hách Văn Minh chiêm tổ là cái gì. Nhưng trưởng phòng Hách cứng miệng như keo khóa, không đáp một lời. Thần không hiểu từ khi nào miệng của trưởng phòng Hách lại cứng như vậy. Lúc đi đến suối sành thì trông thấy Tiêu Hòa Thượng và Âu Dương Thiên Tà dẫn theo hơn 10 điều tra viên đang tiến hành trục vớt dưới đáy suối. Không biết bọn họ đang dùng cách gì sang một lưới cá kim loại đặc chế dưới suối sành. Giống như trưởng phòng Hách đã nói, khi thu lưới lại, bên trong mắc đầy xương động vật đen tuyền. Bộ xương này không biết đang ngầm dưới đó bao lâu, lại không hề mục rữa, nên cũng đã biến dạng nghiêm trọng, không nhận ra được là xương của động vật gì. Lúc về đến trạm gác, tuyết đang ngừng rơi, bầy sói bên ngoài cũng không thấy bóng dáng. Mấy chiến sĩ hồn mê dưới kho hàng ngầm đã được chuyển đi nơi khác chữa trị từ lâu. Bên ngoài trạm gác đều là người của dân điều cục, làm công tác thu dọn tàn cuộc. Một chiếc trực thăng cỡ lớn đậu trên mặt đất trống trải bên ngoài. Mông Kỳ Kỳ cùng Phác Quân, Trương Chi Ngôn đang hôn mê đã lên máy bay. Các bạn thân mến, vậy là hết quyển 3 Thuyền Quỷ Nam Hải. Cảm ơn các bạn đã cùng Thành theo chân dân tiểu cục đi muôn nơi. Ở quyển 3 này, chúng ta vừa ra Nam Hải và thu phục được Dương Quân, trở về làm người của dân tiểu cục, sau đó đi đến Mộ Yêu và biết được tung tích của Hoàng Nhiên, chính là người kế thừa của Ủy ban xử lý sự vụ tôn giáo. Sau khi vào Mộ Yêu, đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết với Doãn Bạch, thì Ngô Nhân Địch từ từ xuất hiện, thu phục Doãn Bạch thành vật nuôi của anh ta, và có lấy được Chiêm Tổ cùng hai sợi râu rồng còn lại. Chiêm Tổ là vật như thế nào? Khi nhắc đến mai rùa thì chúng ta có thể nhắc đến một vật có thể dùng để xem bói, bói mai rùa của người thời xưa thời xa, xuất phát từ đời Chu Văn Vương. Ok, và chúng ta sau khi kết thúc quyển 3 sẽ nghỉ đâu đó một tuần để nhóm dịch chuẩn bị và tiếp tục quyển 4 sau một tuần nữa. Và rất mong các bạn có thể chờ đợi trong thời gian tới, dân điều cục sẽ được quay trở lại phục vụ các bạn sau một tuần nữa. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like fanpage, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube nghe trên kênh, đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Còn nếu các bạn thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí hoạt động, cũng như là tiền để thuê nhóm dịch những bộ truyện hay cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.